mà cũng không có chịu, mà tối ngày đi chia sẻ mấy cái thứ tào lao gì đâu không. Và tôi ghét mấy cái thứ này dữ lắm nha. Hôm qua ai chúng ta nói tới đâu rồi ạ? Alo, mọi người hôm qua tôi nói tới đâu rồi ạ? Rồi mấy người này mình nhớ mà tôi hôm qua tôi nói được cái gì là tôi chết liền. Cái đầu á là quán vô thường, còn sẽ nói đến cái thứ hai á, Quán vô vô ngã. ngã. Vô ngã. Ừ. Dạ. Bây giờ mình nói tới cái quán bất tịnh đúng không? Dạ. Rồi. Thì trong một loạt đó thì Đức Phật ngày dạy những cái pháp mà bất thối, cùng với cái pháp bất thối thì một loạt những cái pháp khác, thì trong đó có nói đến bảy cái giác chi. Thì lục hòa hôm qua chúng ta đã học rồi, rồi đưa đến cái đây, rồi cái bảy cái thất giác chi. Bảy cái thất giác chi. Bảy cái pháp giác chi bảy cái giác chi thì trong đó có cái niệm giác chi, cái trạch pháp giác chi, cái tinh tấn giác chi, cái hỷ, cái khinh an, cái định và cái xả giác chi. Cái này chúng tôi sẽ nói sau. Thì hôm qua thì ngài nói có những cái pháp, sáu cái pháp bất thối, như là sáu cái pháp lục hòa đó: thân nghiệp hòa, ngữ khẩu nghiệp hòa, ý nghiệp hòa, rồi cái tri kiến, cái lợi hòa, rồi cái giới ha. Rồi ngài nói thêm là cái phải tu tập cái vô thường tưởng, cái vô ngã tưởng, cái bất tịnh tưởng, cái nguy hiểm tưởng, và xả ly tưởng, và vô tham tưởng, và cuối cùng là diệt tưởng. Thì hôm qua chúng ta đã nói tới vô thường tưởng và vô ngã tưởng rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bất tịnh tưởng. Thì cái bất tịnh ở đây là cái gì? Là chúng ta phải quán chiếu cái thân này. Khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta gồm có 32 thân thể trược, gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, ruột già, ruột non, phẫn đó. Thì khi mà các cái vị sa di ở trong này, có một số vị đã xuất gia sa di nhiều duyên đó, thì các ngài đọc là Kesaloma Nakaranta Tacho Mang Sang đó, không biết mấy ông này còn nhớ hay không thì tôi không biết, nhưng mà đó thì trong đó mình phải quán chiếu 32 cái thân thể trược cái lúc còn sống. Còn lúc chết thì chúng ta theo cái thời gian mà nó phân hủy, nó biến hoại theo từng cái thời gian. Lúc xưa chúng ta còn sống thì chúng ta chăm sóc cái thân thể này, mọi thứ như là phải dưỡng da mặt, các cái bà các thì đi đắp mặt nạ, xoa những cái kem dưỡng ẩm rồi căng da mặt gì đó tứ lung tung. Cái này thì qua Hàn thì nhiều lắm. Cái đợt chúng tôi đi Hàn thì hầu như là tôi thấy mọi người kéo nhau vô những cái shop làm đẹp rất là nhiều cái đó. Khi mà chúng ta quán bất tịnh tưởng á, chúng ta thấy có rất là nhiều cái sự lợi ích, vì do chúng ta có cái sự ham danh, ham lợi, ham tiếng tăm, ham quyền lực, ham tiền, ham tình, bởi vì chúng ta xem trọng, xem nặng cái tấm thân này, từ cái việc mà xem nặng, xem trọng cái tấm thân này, cái sự hiện hữu, chúng ta mới có cái việc gọi là ham danh, ham lợi, ham tiếng tăm, ham quyền lực, ham tiền đó. Mới từ cái này nó mới nhảy ra cái cớ sự này kia. Chính vì vậy mà chúng ta phải thường xuyên quán xét cái tấm thân này một cách thường trực. Thì khi mà thường xuyên liên tục chúng ta quán xét cái tấm thân này như vậy, thì dần dần chúng ta sẽ coi nhẹ cái tấm thân này, giống như chúng ta chỉ là một cái người chăm sóc cái vết thương để cho nó mau lành, chỉ vậy mà thôi. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng là cái thân này khó được, chánh pháp khó tìm, nên mình phải dựa vào nó để mà có cái cớ để mà tu tập. Thì ngài nói rằng có 8 cái mà khi mà chúng ta khi mà Phật ra đời thì chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta sanh, khi mà Phật ra đời thì chúng ta sanh làm ở những cái người biên địa hoặc là cái những cái dân tộc man ri mọi rợ, thì làm chúng ta làm không cũng không có thể được. Rồi chúng ta là một người ác đạo, rồi là những người chúng ta là người ác tà kiến, rồi chúng ta tái sanh làm cái con trùng con dế, chúng ta tái sanh ở những cái cảnh khổ, rồi chúng ta là những cái người vô nhân, là những cái người mà khờ đó, những cái người mà bị bệnh đau đó, là chúng ta biết rồi, cái mặt thì ngờ ngợt thì làm sao mà chúng ta ấy được. Rồi chúng ta sanh làm ở những cái cõi phạm thiên, cái cõi chư thiên, thì những cái trường hợp này là chúng ta vô vàn khó khăn, chúng ta gặp Phật thì cũng như không, chúng ta không có cái để chúng ta tu tập. Thì thân của chúng ta mà khó có cái được làm người. Thì ở trong cái bài kinh Đức Phật ngài nói rằng cái con rùa mù 100 năm nó trồi cái đầu nó lên, nó chui phải phải phải may mắn lắm thì cái con rùa này nó mới chui cái đầu nó vô được một cái khúc gỗ mục, cũng như có một cái lỗ đó đó. Nhưng mà ngài nói đó là đến với những người không có làm chủ 6 căn. Ngài nhớ giùm tôi cái điểm này nha, là những cái người không có làm chủ 6 căn, không có cái việc tu tập, buông trôi thả nổi, thì chúng ta mới là cái người giống như con rùa mù. Chứ còn mà nếu mà chúng ta là người có cái sự tu tập thì chúng ta lại khác. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta chỉ là những cái giây phút vận hành hoạt động của những cái 6 căn. Chúng ta có là người giàu người nghèo, dốt nát đẹp xấu tốt như thế nào, trắng đen, hoặc là chúng ta là tổng thống giáo hoàng, tăng trưởng tăng thống, bất kỳ một cái chúng sanh nào ở đời thì đi nữa, thì toàn bộ cái cuộc đời của chúng ta chỉ là những cái giây phút làm việc của những cái 6 căn mà thôi. Thì khi mà chúng ta làm chủ 6 căn là chúng ta làm chủ chính mình, và cũng chính là chúng ta làm chủ tâm giới, và chúng ta cũng đã âm thầm lắng lén lút kín đáo, chúng ta ngăn chặn những cái mầm mống sanh tử. Thì cái mầm mống sanh tử đó chính là những cái phiền não. Khi chúng ta ngăn chặn được 6 căn, làm chủ 6 căn, 6 cảnh và 6 thức, thì chúng ta không có cái việc mà có những cái phiền não. Mà không có phiền não thì chúng ta bớt dần đi, dần dần chúng ta khép kín được cái vòng sinh tử luân hồi. Thì khi mà chúng ta làm chủ 6 căn thì hiện tại chúng ta lạc trú, chúng ta không có ưu tư lo lắng buồn khổ, thì đó là chúng ta gieo duyên lành. Nếu mà đủ duyên thì chúng ta là người chứng thánh. Và khi cái vòng sanh tử luân hồi, nếu mà mình có cái lòng giống như là thù ghét oan trái với ai thì nó rất là mệt. Đi đi cái dòng đi nó rất là xa, đã mệt rồi huống hồ gì bây giờ chúng ta lại cõng, lại vác, lại mang thêm những cái thứ nợ như yêu thương người này, ghét thù người kia, thì những cái thứ đó chỉ làm nặng thêm, nặng cái gánh, nặng cái vai và chậm bước trên cái đường sanh tử của chúng ta mà thôi nha. Thì đó, thì cái việc mà thân này khó được nó rất là khó. Chính vì như vậy mà chúng ta cũng thấy rằng là ở cái cõi dục này chúng ta mới tu tập, còn mà không có cái cõi dục thì làm chết thôi chúng ta tu tập. Chúng ta phải nhờ vào cái cõi dục của chúng ta, mà cõi dục thì chúng ta phải có đủ 6 căn. Nếu mà thiếu khuyết hạm 6 căn thì chúng ta là người thiếu phước nha, chứ không phải. Thì chúng ta phải dựa vào đó thì chúng ta phải tu tập, chúng ta nhờ cái đó. Cái thân sanh tử này, chúng ta làm được cái nhiều cái thiện sự, chính nhiều cái thiện sự này chính là những cái công đức, mà công đức á, thì nó bằng nghĩ cái ba la mật. Mà khi ba la mật của chúng ta tròn đầy, thì cộng thêm cái việc hành của chúng ta là samatha hay là vipassana, là chỉ samatha là chỉ hay vipassana là quán. Thì chỉ thì chúng ta tập trung tư tưởng để chúng ta đem lại những cái định tâm định lực. Khi mà chúng ta không có cái sự mà tiêu hao năng lượng cho những cái việc nó không cần thiết thì chúng ta tập trung, chúng ta quán, thì nó chúng ta tập trung đến thiền định thì nó dễ dàng hơn, nó thu nhiếp cảnh, nó đưa đạt đến cái sự an tịnh cái tâm của chúng ta. Khi mà an tịnh cái tâm chúng ta rồi, chúng ta chánh sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và nếu có duyên nữa thì chúng ta tu tập thần thông, mà khi chúng ta tiến đắc thần thông thì chúng ta thấy cái con đường sanh tử của chúng ta cũng như là hành trình nhân quả của chúng ta do đâu mà có này kia, thì chúng ta lại càng có cái việc gọi là tu tập quán nó dễ hơn. Tại vì khi mình thấy những cái việc mà chúng ta phạm ngũ nghịch đại tội hoặc là chúng ta tu như thế nào thì chúng ta rất là sợ vấn đề đó. Thì ở đây nhé, có nói đến nữa là sanh làm người đã khó, mà để mà sống lâu được á, thì nó lại là một cái điều nó càng khó hơn. Vì chúng ta rất là nhiều cái việc bệnh tật, như là do chúng ta hít thở không khí ô nhiễm, chúng ta ăn uống những cái đồ vật không có được vệ sinh, rồi cái kiểu sinh hoạt của chúng ta nó không hợp lý, và đời sống tâm lý của chúng ta cũng là một cái chứng bệnh, và cũng là một cái bệnh tâm lý nó rất là nhiều. Thì quý vị chờ tôi một chút, hồi chiều chúng tôi mới hồi nãy đây chứ không có chiều, thì chúng tôi có đọc một cái này nó rất là hay. Quý vị chờ tôi một tí xíu, chúng tôi đi kiếm cho quý vị. Mới tức thì đây chứ không có. Thì ngài nói rằng là tất cả cái cuộc sống của chúng ta, cái đời sống của chúng ta, từng người đều là những cái con người có những cái chứng bệnh trầm kha, từ vật chất cho tới tinh thần. Thì tất cả phần của chúng ta là những cái bệnh nhân, chúng ta luôn mang trong mình những cái vô vàn những cái vấn đề về sức khỏe tâm lý, như là tham sân si, cái hoài nghi, cái ngã mạn, cái tà kiến, đều là những cái thứ bệnh mà mình mang trong người, mà những cái thứ bệnh này đều là những cái thứ nan y tuyệt chứng. Cho nên ai trong chúng ta cũng cần phải được chăm sóc và trị bệnh cho nó kỹ lưỡng. Chính vì vậy mà ở những cái trường thiền ở Miến Điện có những người họ hợp với thiền chỉ, như là ở trường thiền của Ngài Ba Ao, hoặc là những cái người họ thích tu tập ở cái thân thì họ đến Upanita, rồi cái tâm thì họ qua siêu minh, cái thọ thì người ta đi kiếm cái trường phái của thầy Goenka nha. Tôi không có kêu bằng ngài, có nghĩa là cái ông Goenka nó ông chỉ là một cư sĩ, thì ông cư sĩ thì chúng tôi chỉ dùng cái từ thầy nha, chứ không thể nào dùng cái từ ngài được. Đó thì ngài nói, Đức Phật ngài nói rằng chúng ta trong cơ thể chúng ta có đầy đủ những cái căn bệnh, những cái tùy chứng nan y, đời sống chất cũng như cái tâm lý, chúng ta luôn luôn lo âu buồn khổ. Và cái điều kiện thiên nhiên mà tác động đến những cái yếu tố thực phẩm, như là uống các cái nước uống, những cái rau trái, những cái thực phẩm hay những cái thịt cá, rồi những cái động thực vật có chứa các cái mầm bệnh, mà mầm bệnh trong đó. Cho nên khi chúng ta ăn những cái thực phẩm đó vào ở những cái thời kỳ này thì sức khỏe chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, kéo theo cái tuổi thọ của chúng ta bị giảm sút cũng rất là nhiều. Thì dù là cái ngoại hình hay cái dung sắc của chúng ta, chúng ta tính ra ở trên thế giới này mà bao nhiêu cái triệu dân, mà tìm được một cái người hoàn hảo, những cái dáng ngoại chẩn thì cái đó nó đẹp mà hoặc là đúng như cái ý thì khó vô cùng. Bởi vậy nên cái tưởng bất tịnh này nè, nó cũng rất là có cái ấy nha. Thì ngài ở đây có nói đến một cái nữa là khi mà chúng ta dù đẹp dù xấu dù giàu hay là dù ngu hay dù giỏi thì những cái đó bất cứ người nào cũng đều có những cái mối ưu tu lo lắng buồn phiền trằn trọc trăn trở trong cái đời sống này, chẳng qua là họ không có nói đến mà thôi nha. Rồi ở đây có nói đến một cái điều nữa là khi mình chưa biết đạo á thì mình thấy nó đủ thứ ở cuộc đời này, nó là muôn hình vạn trạng. Nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi thì mình thấy những cái thứ đó đều là phù du hư ảo khói sương. Nhưng ở cái cuộc đời mà biết được những cái người khác, để mà biết đến cái việc mà tích cực hay tiêu cực, cái việc nên làm hay không nên làm, cái việc tu hay không tu, thì nó rất là khó, nó không phải dễ. Để mà họ gật đầu, họ xích xoa, họ trầm trồ, họ thán phục, họ thương quý, họ coi mình là một cái gương sáng, thì cái chuyện đó nó không phải dễ. Cái kiểu mà để cho họ gặp chúng ta, họ bịt mũi, họ lắc đầu, họ buồn nôn, họ muốn ói, thì cái kiểu đó thì cái điều đó nó không cần thiết. Thì chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng tâm lý của con người của chúng ta nó rất là tồi, và nó luôn luôn gọi là cái sự phản bội ở trong cơ thể của chúng ta. Tại vì những cái người mà họ giúp đỡ của chúng ta, nó trong sâu thẳm trong cơ thể của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn kín đáo, chúng ta là một cái người vô ơn. Chúng ta nghĩ kỹ đi, chỉ vì ví dụ những cái người có gia đình, chỉ vì người vợ mình, người mình thương mà mình có thể, bây giờ tôi chưa nói tới con nha, bây giờ mình nói tới cái người mình thương chưa cưới, chỉ vì những cái người đó mà mình có thể làm những cái điều nó nghịch ý nghịch lòng, mà ngày xưa tới giờ mình là một cái người con ngoan trò giỏi, đó lại khác nữa nha. Bây giờ mình bệnh mình đau mình biểu nó đi mua chén cháo bắt gạo về đặng nấu. Mình bệnh nó kêu nó mệt quá nó đi làm nó về nó đi không nổi, nhưng bên kia chỉ cần nhắn tin anh ơi em ơi anh mệt quá anh muốn đến mua thuốc gì đó là nửa đêm gà gái gì nó cũng xách xe nó đi, còn mấy ông bà là nó cho vô tủ nó ngồi nha. Cuộc sống là như vậy, nó luôn luôn trong tâm khảm tâm cung của mỗi người, trong thịt máu trong xương trong tủy nó luôn luôn là cái sự phản trắc, cái lòng vô ơn. À, mình khi mà mình giúp đỡ nó cả cuộc đời à, nhưng khi tới phút giây nào đó mình có thể quên nó à, thì bao nhiêu cái công của mình nuôi nấng nó dạy dỗ bao nhiêu nó thì nó đều đổ sông đổ biển chỉ một chút xíu thôi nha. Khi mà nó thấy mình á, nó tới nó thấy mình làm những chuyện tốt á, thì nó không bao giờ nó khen nha. Khi mà nó tới mà nó thấy mình làm cái việc gì kỳ kỳ thế là nó đi đồn nó nói cho mà coi nha, là chết luôn nha. Cuộc sống này nó chán lắm, không có cái gì để mà ấy hết. Thì khi mà ngài nói rằng một người mà luôn luôn sống với cái tâm khảm như thế nào và cái tâm tự như thế nào thì chết thì sanh về tương ứng với cái loài đó. Nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi với cái tâm bất thiện, tham sân si thì chúng ta sẽ tái sanh ở những cái cùng với những cái loài cọp, loài beo, loài gấu, những hang hồ, hang hầm, rắn rít, cọp beo nha. Còn khi mà chúng ta làm những cái tâm thiện thì chúng ta luôn luôn là cái gì? Từ bi hỷ xả thì là chúng ta với cái tâm tư của một cái người phạm thiên, và nếu mà có sự chánh niệm tỉnh giác thì cái cuộc sống đời sống của chúng ta như là một cái vị thánh nha, giống thôi chứ không phải là phải nha. Thì tôi nói giống như hồi bữa chúng tôi nói à, thì cái đời sống của chúng ta đó cái tâm thiện của chúng ta luôn luôn là một cái người tình muôn thở à, luôn luôn nó có mặt cái gọi là hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây là luôn luôn những cái tâm bất thiện của chúng ta là người tình muôn thở, mà cái tâm thiện của chúng ta là người tình mùa thu à, mùa thu lá bay em đã đi rồi nha, nó khó vô cùng. Rồi cái tâm thiền để mà suy quán suy tưởng, để mà ngồi, để mà nhắm mắt, để mà theo dõi được hơi thở là người tình thiên thu không bao giờ có nha. Mà cái dục thiện á, cái thiện mà thiện dục giới á, chúng ta làm nó đã hiếm rồi, huống hồ gì cái thiện thiền nó càng lại hiếm hơn nha. À, trong cái dục thiện đó đó, cái thiện mà chúng ta làm đi bố thí trì giới rồi đó, thì nội cái việc đó mà đi tới mà đi làm việc đó hả, đi tới mà cúng dường nội gặp những cái việc mà nó không, gặp những cái cảnh không có vừa lòng nghịch cảnh á, là chúng ta đã sân si rồi, khó chịu rồi, thì những cái đó phước báo của chúng ta rất là giảm, mà phước báo chúng ta rất là giảm thì cái kết quả, cái nhân của chúng ta nó không mạnh mẽ, mà nhân của chúng ta nó không mạnh mẽ thì giống như chúng ta thiếu một chút lực à, thì nó thiếu một chút lực thì nó cũng là cái làm cái sự ngăn ngại và cái sự trở ngại trong cái việc tu tập của chúng ta nha. Rồi tiếp theo là chúng ta nói tới cái nguy hại tưởng. Úi giời ơi, thì ở đây cái tưởng nguy hại, cái tưởng xả ly, rồi cái tưởng ly tham, rồi chúng tôi sẽ nói về cái tưởng nguy hại, cái tưởng xả ly, cái tưởng ly tham và cái tưởng diệt tưởng luôn, chúng tôi làm một lèo luôn nha. Thì chúng tôi sẽ gom lại nha, gom lại bây giờ nguy hại tưởng, xả ly tưởng, ly tham tưởng và diệt tưởng. Thì một cái người phải luôn luôn xem xét rằng cái gì ở đời thì nó phải có cái mặt trái của nó, nó luôn luôn ngọt thì nó phải là đắng, nó phải luôn luôn là hai mặt, đồng tiền nó phải luôn hai mặt. Cuộc sống chúng ta thì chúng ta khi trẻ chúng ta phải nghĩ tới già, khỏe chúng ta phải nghĩ tới bệnh, đẹp chúng ta phải nghĩ tới xấu, còn chúng ta phải nghĩ tới mất, sống thì chúng ta phải nghĩ tới chết, vui thì chúng ta phải nghĩ tới buồn, mập ốm lùn cao gì đó, luôn luôn trong đời chúng ta phải có một cái kiểu suy xét suy tư cái cuộc đời mình là như vậy, không bao giờ chúng ta có cái một mặt của chúng nó, luôn luôn phải có hai mặt. À, đó là cái tưởng nguy hại, cái tưởng xả ly, cái tưởng ly tham và cái tưởng dục tưởng. Nếu chúng ta suy niệm về cái chết luôn luôn thì suy niệm về cái vấn đề chết, thì cho dù cái người nào, dù là cái người sang hèn trí ngu vinh nhục đến mức nào thì cũng có lúc phải nằm xuống. À, cho dù anh đẹp anh sang cỡ nào thì sau khi anh chết thì anh cũng nằm hai thước đất giống như tôi mà thôi nha. À, thì có những người họ nói là khi anh đi á, máy bay ở dạng phổ thông hay là dạng đại gia hay dạng thương gia thì khi anh xuống thì anh cũng xuống giống như tôi mà thôi. À, chỉ có điều là trong cái giá, cái vé của anh đó thì là anh thương gia hay là anh phổ thông thôi nha. Chứ còn đến đó thì tất cả mọi cái thì ai cũng xuống với nhau như nhau cả. Thì hàng ngày chúng ta suy niệm về cái chết, nó cũng rất là nhiều cái tác dụng. Như là chúng ta suy niệm về cái thân bất tịnh, vì chúng ta luôn ỷ lại mình là còn sống lâu, còn toan tính, còn sắp đặt, còn hoạch định, còn kế sách này kia. Vì như vậy mà chúng ta luôn luôn bỏ ngỏ suy tư về cái sự chết của mình. Khi chúng ta suy nghĩ suy tư về như vậy thì chúng ta có một cái đời sống rất là minh triết và nó thực sự rất là cần thiết. Lúc đó chúng ta sẽ thấy chúng ta không còn thích nhiều nữa. Chúng ta không còn thích nữa thì chúng ta là ly tham nha. Thì khi mà chúng ta không còn thích nữa thì chúng ta chỉ có cần. Nói tới cái này nó lại lòi ra một cái nữa. Thì một cái người mà ly tham thì phải một cái người đó phải là người chứng thiền. Bởi vậy nó khổ, đang nói cái này thì nó lại lòi ra cái kia. Chúng ta thấy rằng á, một cái người á ở đời á, tất cả mọi cái sự việc nó đi ra từ tham ái, dù là gián tiếp hay là trực tiếp. Tất cả cái đau khổ nó đi ra từ tham ái, chỉ có cái sự chấm dứt tham ái mới là cái chuyện quan trọng nhất. Ở đâu có thích và ghét thì ở đó có đau khổ. Ở đâu chúng ta sống chánh niệm thì ở đó chúng ta thấy là có những cái hạnh phúc an lạc ngay hiện tại, và quả nó cũng là cái sự hỷ lạc. Chúng ta phải có ba cái sự khi mà một người quán niệm ly tham tưởng đó, ly tham và xả ly, chúng tôi sẽ làm luôn, chúng tôi sẽ gom luôn một lần. Thì khi mà chúng ta quán tưởng những cái vấn đề đó thì chúng ta phải có một cái niềm tin. Mà niềm tin hồi bữa chúng tôi nói rồi, chúng ta phải có ba cái điều sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải có cái chánh tín. Cái chánh tín của chúng ta tin rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm mọi cái sự hành động lớn bé của mình, từ tam nghiệp, dù những cái suy nghĩ thoáng qua, thì tất cả những cái đó đều là để lại những cái dư âm, những cái hậu quả hết. Nên chúng ta phải chịu tất cả những cái vấn đề đó nha. Rồi cái thứ hai là chúng ta tin, đó là cái tin vào cái niềm tin lý nhân quả. Cái thứ hai là chúng ta tin vào cái lý tâm tướng, là tất cả cái gì có mặt ở đời này thì nó không có cái gì mà nó còn hoài, mà nó không mất. Ngay cả một cái vị Phật, quả vị Phật chánh thượng, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Ngài cũng phải chấm hết khi mà Ngài chết. Những cái nhất thiết chủng trí của Ngài cũng như cái phước báo của Ngài như trời như biển mà cũng đến lúc cũng phải chấm dứt, kết thúc. Thì trên đời này không có cái gì mà vĩ đại, nó nhân cách, nó phước báo, cái trí tuệ như một cái vị chánh đẳng chánh giác ấy vậy mà. Cái gì nó có sanh thì tất nhiên nó phải có diệt. Dù chúng ta có đẹp, có xấu, có buồn, có vui, có thiện, có ác, có giàu, có nghèo, gì đi nữa thì khi nó có mặt ở đời rồi thì không có gì là lâu bền hết. Sớm muộn gì nó cũng bỏ mình ra đi. Nếu mà mình chưa bỏ nó thì nó cũng bỏ mình ra đi khi mình xuôi tay nhắm mắt. Đó là cái lý tâm tướng. Và cái cuối cùng là chúng ta tin rằng cái nếp sống chánh niệm là có một cái trí tuệ tỉnh giác, không có cái nào nó tốt hơn như thế. Nó chỉ là một cái con đường duy nhất khi mà chúng ta biết kết hợp với tấm tứ niệm xứ để chúng ta sống một cái đời sống an lạc, để chấm dứt cái sự đau khổ. Dù chúng ta bố thí cỡ nào đi chăng nữa, nếu mà chúng ta chỉ cái niềm tin suông mà không có trí tuệ thì và không có cái sự chánh niệm thì đó chẳng qua chỉ là những cái cầu cái quả nhân thiên mà thôi nha. Thì nếu mà chúng ta thấy có một cái thứ hạnh phúc và an lạc thì nó chẳng qua nó chỉ là một cái đời sống chánh niệm. Cái đời sống chánh niệm nội tâm của chúng ta thì mới đáng được được gọi là hạnh phúc. Còn những cái gì mình đắp đổi để cho nó không còn cái sự đau khổ nữa, nó chẳng qua là một cái giải pháp chứ không phải nó là một cái thứ hạnh phúc thật sự nha. Thì xưa nay chúng ta cho rằng cái hạnh phúc đều là do chúng ta quên mình, chúng ta không có cái sự tỉnh thức, không có sự chánh niệm. Chúng ta muốn ăn ngon là do chúng ta bị thất niệm nha. Chúng ta ăn ngon là do chúng ta thất niệm, chúng ta có cái tâm tham, chúng ta ăn nó mới ngon. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta có sự chánh niệm, chúng ta kiểm soát nhai bao nhiêu lần, một lần nhai bao nhiêu cái, nhai 36 cái, 37 cái hay 40 cái, rồi nuốt mấy lần thì làm gì có cái vụ ngon. Ăn ấy cũng phải có một cái chút thất niệm, phải có một cái chút tâm tham, một cái chút ngu trong đó, có một cái bóng tối dễ dàng. Chứ còn mà nó thanh thiên bạch nhật quá làm sao chúng ta ăn uống ngon lành gì nha. Ăn là phải có một cái chút mất đi những cái thứ đó, ăn là phải có cảm giác theo cái kiểu người đời là phải có một chút gì đó xích xoa, gọi là cái kem chép gì đấy nó mới ngon nha. Chứ còn không mà ăn có sự chánh niệm thì nó cả không có ngon, cái giống khỉ gì trong chẩm hết á, ăn như nhai ba trầu chứ không có khỉ gió gì trơn á. Rồi ở đây có nói nữa nè, cứ một cái người mà cứ có cái cuộc sống chánh niệm và kịp thời nhận diện cái này là vô thường, cái gì cái này là khổ, cái này là vô ngã, từng giây từng phút, từng giờ từng ngày từng năm như vậy mà chúng ta sống chánh niệm để kịp thời hiểu rằng cái chuyện quan trọng nhất ở đời chính là sự kết thúc của khổ đế và tập đế, đó mới chính là cái sự hạnh phúc thật sự. Sống chánh niệm để hiểu rằng mọi thứ ở đời, cái tâm tham nó từ tâm tham mà nó đi ra. Chúng ta thích ít thì chúng ta khổ ít, mà chúng ta thích nhiều thì chúng ta khổ nhiều. Chúng ta thích tới đâu thì chúng ta khổ tới đó. Hết thích là chúng ta hết khổ. Rồi khi một người hết những cái xả ly, những những cái sự mà kiếm tìm đó, chúng ta thấy nó không cần thiết nữa, chúng ta buông bỏ tất cả. Khi mà mọi cái sự đau khổ nó có đều là do chúng ta có cái sự chịu đựng, cái mình không thích, cái mình không thích mà cái mình thích chính là cái sự tham ái. Thì dưới cái cội cây Bồ đề mà khi mà năm xưa Đức Thế Tôn ngày thứ và được gọi là cái quả vị Phật là vì ngài tự mình thấy ra những cái điều mình vừa nói và đủ sức có thể mà dạy lại cho người khác cũng thấy được hiểu rõ vấn đề tam tướng bốn đế 12 duyên khởi. Và ngài biết cái con đường thoát khổ và ngài biết hết mọi cái sự việc ở đời cũng như cái gì nó không cần thiết, nói những cái đó nó không đem lại cái sự lợi ích, không đem lại cái sự giải thoát thì ngài không cần nói. Rồi khi mà một cái người có cái sự quán niệm sự chết, cũng như quán niệm cái sự nguy hại, rồi quán niệm bất tịnh tướng, quán niệm vô thường, quán niệm vô ngã, quán niệm xả ly, quán niệm cái sự diệt tưởng. Thì ở đây có nói rằng á, cái sự kiếm tìm của chúng ta là bá rí dê xá ná này nè, thì do cái sự cái cuộc sống của chúng ta, toàn bộ cái đời sống của chúng ta chỉ là cái sự kiếm tìm cái này cái kia. Tất cả chúng ta sống ở trong đời sống này đều là do cái tiền nghiệp vô minh và tham ái, nên chúng ta có mặt ở cái đời này, từ cái thân này qua cái thân khác, từ cõi này qua cái cõi kia, từ kiếp này qua kiếp kia, từ cái cõi này sang cái cõi khác, và từ cái đời này sang cái đời khác. Vì chính vô minh trong tứ đế chúng ta mới có tham ái, mà trừ ở trong tham ái đó nên chúng ta mới có ba cõi sáu đường. Chính do sáu trần sáu căn, do sáu trần sáu căn, do sáu ái, trong cái sáu trần thì chúng ta có sáu cái căn mới và có cái tâm đầu thai về các cái cõi. Có tham ái mà không có công đức thì chúng ta xin lỗi, có tham ái mà chúng ta không có cái công đức thì chúng ta sanh về cái cõi khổ. Nếu mà có tâm ái mà chúng ta có công đức thì chúng ta được sanh về cái cõi lành, là cái cõi dục á, cõi dục giới đó. Mỗi cái kiếp sống của chúng ta đều có bốn cái giai đoạn. Thì sanh già bệnh chết, thì nếu một đời sống của chúng ta không có sự tái sanh trong các cái cõi, chúng ta tiếp tục, chúng ta đắm đuối, chúng ta chìm sâu ở trong sáu trần, thì chúng ta lại có cái việc gọi là tiếp tục tái sanh lăn trôi. Trong cái thân đau khổ này thì chúng ta lại đầu tư thêm cái thân đau khổ khác, và cái kia nó làm nên một cái dãy, cũng như là một cái đường thẳng nối tiếp với nhau không có ngừng. Từng giây phút của cái đời sống của chúng ta luôn luôn là cái sự sanh già bệnh chết, với từng cái khoảnh khắc sanh diệt và cái sự hoán đổi, cái sự vui buồn sướng khổ cứ mỗi lần thay đổi, thì từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác, một lần từ cái vui chúng ta chuyển qua cái buồn là chúng ta sanh tử, mà từ cái tham mà chúng ta chuyển qua cái sân cũng là một cái lần sanh tử nha. Một lần chúng ta, cuộc sống của chúng ta luôn luôn nối tiếp với nhau là bằng nguyên một cái chuỗi sát na tâm. Thì trong cái chuỗi sát na tâm đó, một cái sát na tâm đó nó có ba cái sát na tịnh và diệt. Vì chính vì mà không thấy được cái sanh già bệnh chết trong từng giây phút nên chúng ta mới có cái sự đam mê trong cái đời sống này, trong từng cái giây phút. Điều đó có nghĩa là chúng ta ôm lấy cái tấm thân lại đầu tư, rồi thêm cái tấm thân sinh tử khác ở những cái quy mô nhỏ hơn, thay vì đợi đến những cái lúc tắt thở thật sự thì chúng ta mới gọi là chết. Thì lẽ ra chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang chết từng phút, từng giây, từng giờ, từng ngày với cái sự đắp đổi của buồn vui thiện ác. Trong kinh Pháp Cú có nói tới cái việc mà thay đổi cái chỗ này là cứ một lần như vậy, một lần thất niệm là chúng ta lại chết rồi, chứ không phải đợi mà chúng ta nằm xuống hai tấc đất chúng ta mới chết đâu. Khi mà gặp những cái điều bất toại thì chúng ta nên chúng ta luôn luôn có một cái lối thoát, có một cái lối nghĩ hướng đến cái sự mà ngọt ngào, cái sự vui tươi hơn nào đó. Khi mà chúng ta gặp điều như ý thì chúng ta lại đắm đuối. Ngược lại, trên khúc trên á, cái câu vừa chúng tôi vừa nói, khi chúng ta gặp những cái điều bất toại, bất trắc, đau khổ thì chúng ta nghĩ đến những cái giải thoát ngọt ngào, vui vẻ, vui tươi. Nhưng mà khi chúng ta gặp điều như ý thì chúng ta lại đắm đuối, chúng ta chết dí ở trong nó. và chúng ta mong nó đừng có bị mất đi, chúng ta mong muốn nó kéo dài từng phút từng giây, đừng có mất đi. Thì tất cả những cái điều đó, dù sướng hay khổ, thì chúng ta đều sống bằng những cái lối sống phiền não. Lẽ ra thì chúng ta phải thấy vạn vật theo đúng cái bản chất phù du giả tạm, mờ ảo khói sương của nó, để chúng ta không còn thích, không còn ghét nữa, thì chúng ta lại thấy nó là một cái gì đáng yêu, đáng thích, đáng ghét. Thì đó là những cái bệnh của cái tâm của chúng ta, và chính vì như vậy nó mới có những cái vấn đề, cái sự xáo trộn, cái sự bất thường, tùy thuộc vào cái mức độ nặng hay mà nhẹ. Thì chính vì những cái vấn đề đó làm cho tâm của chúng ta luôn mệt mỏi. Nếu chúng ta biết cái việc tu tập như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái việc đầu tư cho những cái vấn đề này. Ở đây có nói thêm một cái nữa, đó là do chúng ta không có thấy cái tâm thân này khổ, nên chúng ta mới tiếp tục đầu tư thêm những cái đời sống khác. Thì đời sống của chúng ta nó luôn luôn có ba cái sự khổ, đó là hoại khổ. Khổ là những gì khiến thân tâm chúng ta khó chịu. Sự vắng mặt của những gì khiến cho thân tâm của chúng ta dễ chịu là hoại khổ. Và cái cuối cùng là cái sự lệ thuộc của tất cả các cái điều kiện có mặt ở đời, đều là những cái giây phút đó, đều là những cái hành khổ. Chính cái hành khổ này nó mới đẻ ra hai cái thứ khổ khổ và hoại khổ. Dầu chúng ta có một cái cuộc sống như ý ở một cái đất nước ok như là châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, như Canada, ở những đất nước tân tiến như Nhật Bản rồi đó, Hàn Quốc, thì những cái việc làm, những công ăn việc làm ok, con có vợ này kia, nhưng tất cả mọi thứ đều rồi cũng sẽ kết thúc cái cuộc đời của mình bằng một cái sự quạnh hiu, tẻ nhạt, buồn chán bởi cái tuổi già và cái chết. Chúng ta ở những cái đất nước tiên tiến thì chúng ta biết rồi, khi sau 18 tuổi thì mấy cái con nó ra riêng, nó ở chứ nó đâu ở chung với chúng ta. Chúng ta muốn đến ở châu Á thì chúng tôi biết nha, nhưng mà ở châu Âu, chúng tôi có ở thời gian ở châu Âu nên chúng tôi biết. Chúng muốn mà tới thăm con của mình á, không phải như châu Á đâu, không phải kêu là tao là mẹ mày, tao là cha mày, tao có quyền tới thăm mày, tao muốn kiểm soát được đời sống của mày, không có đâu, không có vụ đó đâu nha. Muốn tới thăm nó là phải điện thoại nó, hôm nay mày có ở nhà không, tao tới tao thăm mày được hay không, chứ không phải là giống như ở châu Á là đẻ nó ra là làm mẹ thiên hạ nha, tao là bà cố nội của mày, tao có quyền sinh sát trong tay, cái chuyện đó là không có nha. Bên đó là nó kêu gì nè, tự do của mày mà mất tự do của tao, đó là mày vi phạm nhân quyền nha, là mày vi phạm từ bi bác ái nha. Cái từ bác ái bên bển nó rất là rộng nha, không khéo là cảnh sát nó tới nó mời em đi vô làm việc nha, uống nước trà xơi nước của nó chứ không có phải dẫn chơi. Thì cái sau khi mà nó 18 tuổi rồi đó, nó ra rồi đó, khi mà chúng ta đi làm sau cái tuổi nghỉ hưu thì chúng ta làm gì? Chúng ta chờ chết. Cái tuổi bên bển là nghỉ hưu, có nghĩa là chờ chết. Thì giờ sao? Mùa đông mày làm gì? Ăn ngủ coi tivi thì chờ chết chứ làm gì nữa. Bởi chính vì như vậy mà Việt Kiều, Việt Nam một cái mùa đông để làm gì? Để trốn cái lạnh, để trốn cái sự mùa đông tẻ nhạt sâu thẳm trong cái con người nha, chứ không phải đâu, chứ không phải mà mấy bà về cái hãm mình ấy đâu, không phải nha, là mấy bà đã đi trốn đấy, đi trốn đấy. Tôi mà nói mấy người đó nghe hơi chửng tôi chích già. Thì chúng ta thấy cái cuộc sống, cái đời sống này chẳng qua là một cái hàng ngày liên tục và là những cái sự chạy sự của cái sự đầu tư thêm một cái lần sinh tử. Chúng ta sống ở cuộc đời là chúng ta phải chạy, chạy liên tục để cuối cùng rồi chúng ta phải chết. Xong rồi chúng ta lại tiếp tục một cái đời sống mới. Rồi cái đời sống mới ấy lại khổ nạn hay bình yên là một chuyện. Là chúng ta phải dựa vào ba cái. Đó là tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý cũng như cái môi trường sống. Nó đẩy chúng ta lên về đâu và chúng ta gặp gỡ ai, chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao lưu người nào. Và chúng ta nghe ngóng rồi chúng ta hành trì ra sao. Chúng ta nghe ngóng hành trì là chúng ta tu tập hay là chúng ta tạo những cái thiện ác. Chúng ta lại đi đâu nữa? Thì cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn là cái sự luân lưu, cái sự vòng tròn tiếp nối, sự triền miên vô tận trong cái cõi trầm luân. Thì khi mà Phật ra đời thì Ngài dạy chúng ta là hãy quăng bỏ nó hết đi thì chúng ta mới có cái sự thoải mái được. Người đời thì họ cho rằng có được cái gì đó mới chính là hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật này nói rằng buông bỏ tất cả mới được hạnh phúc. Đi tu không phải là được cái gì mà là bỏ được cái gì nha. Làm ơn nhớ giùm cho tôi một cái câu, một cái bức tượng mà nó đẹp được, một cái nhà điêu khắc mà tạc cái tượng đá mà đẹp như ở Miến Điện á, là cái người đó là phải làm sao bỏ những cái thừa, cái dư của nó đi để mà tạc ra một cái tượng đẹp nha. Thì cũng như vậy, con người chúng ta muốn được đẹp thì chúng ta phải bỏ những cái thứ không cần thiết đi, đó là tham sân si ngã mạn hoài nghi tà kiến nha. Khi mà bỏ mình được những cái đó đi thì mình tất nhiên mình sẽ trở thành một cái người thánh thiện, một cái người hiền trí, một cái bậc chân nhân. Còn chúng ta sống mà chúng ta cứ ôm đờm những cái đó thì còn lâu còn khuya nha. Không bao giờ cứ nằm mơ mà mơ tưởng là cái chuyện đó, đói bụng mà không đi kiếm đồ ăn mà tưởng ở đó mơ dễ thì cái chuyện đó là nó không quá rồi nha. Thì chính vì vậy mà Phật ra đời dạy cho chúng ta rằng thấy rằng chúng ta may mắn lắm chúng ta mới có và gặp chánh pháp. Nếu mà chúng ta không có cái sự tu tập, mai sau tu tập để chúng ta dành những cái hành trang thì mai sau này chúng ta lọt vào những cái cảnh giới sâu, những cái cảnh giới thấp, những cái cảnh giới nặng nề, những cái cảnh giới khổ đau, là chúng ta xuống ở những cái cảnh khổ thì chúng ta làm gì có cái dịp chúng ta tu tập, chúng ta làm trùng làm dế làm dáng thì chúng ta làm sao mà có những cái tâm thiện. Là chỉ cái ở đó nó chỉ có hai cái thôi, nó sợ chết và chúng ta nó cố sống chứ nó không có nha. Thì khi mà xuống dưới đó thì nó muôn trùng những cái khó khăn. Vì chúng sanh ở đó là có hai cái việc, đó là sự sợ chết và ham sống, chỉ chừng đó thôi ha. Chúng sanh nó không ở đó, nhưng nó không có một cái khái niệm thiện ác, nên hay không nên, và thiện hay là không thiện, hay là thị phi. Thì chúng sanh ở cái cõi đó chỉ có gọi là mạnh hiếp yếu. Thì cái khúc này ở trong kinh Trường Bộ, cái kinh Trung Bộ, ở trong cái bài kinh Hiền Ngu có nói vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng một người mà tái sanh ở những cái cõi mà nó như vậy á, luôn âm u, nó mù tịch, thì chúng ta thấy là nó cái cơ hội nào mà để nó trồi lên, để nó tạo những cái nhân thiện thì cái chuyện đó nó rất là khó. Bởi như vậy thì Đức Phật này nói rằng cái thân sanh tử của chúng ta, chúng ta lại luôn luôn đi tầm cầu, đi tìm kiếm, đi lén lút, chúng ta âm thầm kín đáo chúng ta tạo thêm một cái thân sinh tử khác, sau đó rồi chúng ta lại chết mê chết mệt những cái giây phút đau khổ vui sướng của mình. Rồi mặc dù những cái giây phút đau khổ đó chúng ta có khóc, nhưng rồi chúng ta sợ sệt, nhưng rồi chúng ta thà là chúng ta có cái sự đau khổ như vậy mà còn hơn chúng ta kết thúc. Ngộ lắm, nó thà nó chịu như vậy đó mà nó sung sướng, còn không là nó không bao giờ nó có. Thì Đức Phật khi ngài nói rằng khi chúng ta có những cái pháp tu như vậy, pháp tu vô thường, Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, nguy hại tưởng, xả ly tưởng, ly tham tưởng và diệt thọ tưởng, diệt tưởng. Thì khi chúng ta có những cái pháp tu như vậy thì chúng ta thấy rằng mọi sự ở đời nó rất là đau khổ, và sự buông bỏ để mà chấm dứt cái cuộc sống này, đó mới chính là cái vấn đề cần phải phải phải phải phải đạt đến. Khi mà một người mà có cái tâm như vậy đó, thì mới có cái sự phát triển được. Còn không thì chúng ta luôn luôn có cái sự u mê trong các cái cõi, mà khi mà chúng ta bị nó quấn lấy rồi thì làm sao mà chúng ta có cái đường nó thoát ra. Thì muốn chấm dứt cái sự đó, thì tất cả chúng ta muốn đi đường xa đường dài là chúng ta phải có cái sự buông bỏ tất cả để mà chúng ta đi. Thì cũng như vậy, hành trình chứng thánh chẳng qua là sự thay đổi nhận thức. Khi ngày xưa chúng ta không biết gì á, thì chúng ta thích đủ thứ, gọi là những cái gì mà gọi là ở trên đời này liên quan đến những vật chất, thì chúng ta lại bị dính vào nó, cũng như những cái tinh thần làm cho nó đau khổ thì chúng ta cũng bị dính lấy nó. Thì hành trình chứng thánh là cái sự thay đổi quan điểm nhận thức. Chúng ta không còn thích thú những cái vấn đề đó, chúng ta chỉ suy nghĩ, chúng ta thấy được tất cả mọi việc là chúng ta buông bỏ hết tất cả để chúng ta cái việc theo dõi cái thân tâm của mình ra sao. Thì khi mà làm được vấn đề đó thì chúng ta coi như là chúng ta đã khép được cái vòng sinh tử của mình trở lại rồi. Đó là chúng tôi nói về bảy cái pháp diệt tưởng, bảy cái pháp tưởng nha. Rồi tiếp theo ở đây nói đến cái giống gì đây? Ôi ơi, mỏi miệng quá. Ở đây có nói đến pháp luật hòa rồi. Tiếp theo là ở đây có nói đến tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới ở đây ở đâu rồi? Ở đây cái tứ thanh tịnh giới. Có ai đọc qua cái bài kinh chưa? Tôi cũng khổ nghe nơi. Thì ở đây nè, cái tứ thanh tịnh giới nói đến là 1.23 đó. Mọi người coi giùm tôi cái chỗ 1.23 đó. Thì ở đây nói đến tứ thanh tịnh giới thì tứ thanh tịnh giới thì ở đây có gồm có 227 điều học giới và các pháp dung hòa. Thì trong đó có bốn cái pháp dung hòa linh động. Thì thật sự 227 giới là chúng ta nói cho sang cho toa, nhưng mà chúng ta phải gom lại cho lại có bốn điều. Thứ nhất, cái điều nào mà Phật chưa cấm mà chúng ta xét ra không nên làm, cũng phải tránh những cái việc đó. Nếu làm thì chúng ta coi như là chúng ta phạm tội. Cái điều thứ hai, những cái điều nào Phật chưa cấm nhưng mà xét ra không có cái gì sai trái với cái tinh thần giáo pháp thì chúng ta được phép làm. Thì giống như ngày ngày xưa làm gì có máy bay, làm gì có xe hơi, làm gì có những cái vấn đề đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta tùy theo cái thời đại mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện nha. Ngày xưa làm gì có iPhone, iPad, bây giờ chúng ta có iPhone, iPad đó. Bây giờ mà lộ bộ là chết cha nha. Thì cái điều thứ ba là cái điều nào mà Phật chưa cho phép nhưng mà xét ra chúng ta coi không được thì chúng ta phải tránh. Nếu mà chúng ta không tránh thì chúng ta phạm tội. Và cái điều thứ tư là điều nào mà Phật chưa cho phép nhưng mà xét ra nó không có cái gì mà nó trái đạo thì chúng ta có thể làm được. Như vậy thì bốn điều thì chúng ta gộp lại là hai điều. Những cái điều nào mà Phật chưa ra điều luật nhưng mà xét ra nó không có cái gì trái đạo, cũng như là nó không có cái gì sai trái với cái tinh thần giáo pháp thì chúng ta được phép làm tăng cũng như tục nha. Rồi cái điều thứ hai là những điều nào mà Phật chưa cấm nhưng mà xét ra chúng ta thấy là những cái điều này nó không nên, rồi cái điều này coi không được thì chúng ta không nên làm. Thì thật sự ra cả một cái cuộc đời, cả một cái hành trình tạng luật thì chỉ có gói gọn trong bốn cái điều linh động này, bốn cái pháp dung hòa này, nhưng mà chúng tôi chỉ gom lại hai cái điều. Tại chúng ta thấy rằng có những cái khi mà Đức Phật ngày cho tu tập như vậy, cái vị tỳ kheo đó ngày nói bây giờ con giữ giới con mệt quá ngài ơi, bây giờ ngài có cái còn bây giờ mà kêu con giữ giới vậy con không có làm được. Thì Đức Phật ngài nói bây giờ ngươi chỉ cần giữ một giới thôi, hỏi giới gì, giữ canh giữ cái tâm của ngươi, đừng để cho nó có cái sự xáo trộn, đừng có sự bất thường, đừng có sự nổi loạn, đừng có sự phẫn động, đừng có sự công kích, đừng có sự bất mãn, thì ngươi chỉ kêu chỉ coi chỉ theo dõi nó, nhận biết nó thì là ok. Thì bởi vậy nên chúng ta đừng có tối ngày cứ ôm vào con số nhé, cứ cứ nói là bát chánh đạo rồi là khư khư trong bát chánh đạo, rồi nói tới mấy cái kia là cứ khư khư trong đó là mình chết. Chẳng qua 84 vạn pháp môn á là Đức Phật ngài tùy theo căn cơ chủng tánh của mỗi chúng sanh, người trí, người ngu, người hiền, rồi người học thức hay người không học thức, rồi đủ thứ cái hạng gì mà ngồi trước mặt ngài, để ngài dùng vô số cái phương tiện để ngài tiếp độ cho những người đó, chứ không phải là 80 vạn pháp môn là 80 cái kiểu cách tu nha. Cái kiểu đó là hiểu sai, hiểu cái kiểu tầm bậy, cái hiểu cái kiểu dốt nát, cái kiểu ngu, không có hiểu gì Phật pháp. Tôi giờ tôi sợ mấy cái người đó lắm, cứ hở miệng ra cái Phật dạy 84 vạn pháp môn thì mỗi người tu kiểu, còn lại mấy người đó nha, gian sinh mấy người đó sau bao nhiêu người cũng chết, mấy người đó chết cho rồi hiểu cái gì đâu á. Rồi ở trong này ngài nói có ba cái pháp tri túc. Thì ngài nói là cái pháp thứ nhất đó là vui với những cái thứ gì mà mình có được, không ra sức kiếm thêm tìm thêm. Một cái người hành giả bất kỳ tăng hay tục mà có cái lòng cầu đạo giải thoát thì là phải vui với cái gì mình, những cái thứ mình có, bằng lòng với những cái thứ mình hiện tại, là những cái thứ này nó cần thiết cho mình, chứ nó không phải là kiếm thêm. Nhu cầu kiếm thêm là cái nhu cầu thích nha. Người mà tu mà khi mình hiểu được cái vấn đề rồi thì pháp tri túc này giúp cho mình an vui, an nhiên tự tại với những cái gì mình đang có. Cái thứ hai là nhu cầu đến đâu thì mình nhận đến đó, chứ không có kiếm tìm thêm. Rồi cái thứ ba là tùy vào cái vị trí của mình mà mình thọ dụng những cái món vật chất tương ứng tương thích, cũng như là với cái hoàn cảnh thực tế của mình. Chứ không có cái sự mà nhận hơn. Chúng ta ở chung với các bậc tôn túc trưởng lão, các cái bậc lớn mà mình thấy các vị xài như thế nào thì mình phải xài như vậy, chứ mình không có cái chơi gắt cơ nha. Cái kiểu mà gắt cơ thì chúng ta coi chừng nha. Chúng tôi đánh một cái dòng. Thì bây giờ chúng tôi lại vô cái tứ thanh tịnh giới để cho nói cho xong cái này, để rồi chúng ta nghỉ nha. Thì cái tứ thanh tịnh giới ở đây chính là cái sự thu thúc lục căn, không để cho sáu trần khiến cho tâm ta vui thích hay bất mãn. cái sự giữ giới, tương thanh tịnh giới đó chính là như vậy. Có phải là khi mà chúng ta thích thú này kia do những cái giới này khiến chúng ta không có cái sự đam mê thích thú trong tất cả các cái đó, các cái trần, năm cái trần cảnh như sắc thân khí vị xúc, nếu mà chúng ta là người tu tập thì chúng ta hạn chế để cho các cái căn của chúng ta tiếp xúc, vì khi chúng ta không có cái sự thích thú trong đó thì chúng ta đâu có đam mê, mà không đam mê chúng ta đâu có làm chuyện tội lỗi, đúng không? Những giới chúng ta chính là cái sự thu thúc các căn không? Rồi cái thứ hai đó chính là cái sự thanh sinh kế thanh tịnh, là cái vị tỳ kheo nuôi mạng chân chánh, hẹp lễ đạo, khất thực, hàng ngày sống khất thực, không phân biệt chủ giàu hoặc nghèo, rồi hoặc nhận những cái thực phẩm đó do cư sĩ mang đến, không có cái sự lựa chọn những cái thực phẩm hay là lựa chọn những cái thí chủ. Rồi khi mà đó là cái thứ hai nha. Cái thứ ba là khi thọ dụng vật chất, khi thọ dụng vật chất, bốn cái món đó, ăn mặc ở và cái thuốc trị bệnh đó, thì chúng ta với cái tâm niệm là đây chỉ là những cái phương tiện để cho chúng ta sống hàng ngày, để chúng ta có cái sự hành đạo, không vì một cái lý do nào khác nữa. Đó là cái điều thứ ba. Đúng rồi, hết rồi. Tứ thanh tịnh giới là như vậy. Nếu là cư sĩ thì chúng ta thọ năm giới, tám giới, mười giới. Rồi ở đây chúng ta nghĩ ở đây đi, nấu nữa mà mệt nữa, thôi ngày mai chúng ta nấu nữa mệt rồi, không nói nữa, nghỉ. Rồi câu chuyện tới đây là chấm dứt.